Đêm giao thừa, ngày bão tuyết, chương 25, tách biệt với thế giới sự phụ thuộc chân thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đến nhà Tô Hòa không dễ đi chút nào do trận tuyết lớn. Trên đường tạp tuyến đã tích tụ một lớp tuyết dày, điều này thử thách kinh nghiệm của xe dẫn đầu. Phải tạo ra vết bánh xe để những chiếc xe phía sau đi theo. Chỉ cần không cẩn thận là xe sẽ bị sa lầy. Xe dẫn đầu mệt mỏi, gọi qua đài liên lạc. Không được nữa. Mắt tôi sắp mù rồi, đội trưởng Từ, anh ra tay đi. Từ Viễn Hành liền nói với Tằng Bất Dã, em muốn trải nghiệm một chút không? Trải nghiệm gì? Làm xe dẫn đầu, có thể sẽ hỏng xe, nhưng em sẽ có trải nghiệm phiêu lưu hoàn toàn mới. Cực kỳ đã, vậy còn đợi gì nữa? Đạp ga đi, lên thôi. Tằng Bất Dã chỉ tay về phía trước, xông lên, cô giống như một nữ tướng quân, chuẩn bị chinh chiến xa trường. Bán tải Tứ Xuyên thấy dây oai một tăng tốc, cũng nói qua đài liên lạc. Tôi làm xe thứ hai, đi theo dây oai một mở đường cho mọi người. Bán tải Tứ Xuyên với tư cách là người thứ ba được Thanh Xuyên nhặt về nên luôn muốn báo đáp. Lúc này nắm được cơ hội, anh ta muốn khoe với mọi người chiếc xe bán tải to của mình. Đoàn xe dừng lại, dây oai một chậm rãi di chuyển sang bên trái, đi qua đàn cừu để làm xe dẫn đầu. Những con cừu non tò mò nhìn đoàn xe đổi đội hình. Tất cả đều dừng lại đứng bên đường kêu be be. Đôi mắt tròn tròn be bé, cừu non nghiêng đầu, be, sao không đi nữa vậy? Be, các người đi đâu thế? Tằng Bất Dã hạ cửa kính xe, dùng tay gõ vào thân xe, lớn tiếng nhắc nhở những con cừu nhường đường. Đang nói với mày đấy, không muốn sống nữa à? Dáng vẻ của cô rất oai, dù là người hay cừu đều có thể bị răn đe. Anh Tôn và những người khác nói qua đài liên lạc. Chị Rau Dại đúng là tướng cướp hung hãn. Chị Rau Dại thích hợp ở lại tập tuyến làm chủ trang trại. Nhìn dáng vẻ đó kia, Tằng Bất Dã liền cầm đài liên lạc lên nói, nếu tôi làm chủ trang trại, tôi sẽ giữ tất cả các người lại để giết thịt ăn. Cuối cùng cũng lái xe vòng lên đầu đoàn, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Tằng Bất Dã bỗng sững sờ. Từng đống rơm điểm xuyết trên cánh đồng tuyết và bên bờ hồ, xa xa là những ngọn núi tuyết trắng xóa hùng vĩ tráng lệ. Tô Hòa chỉ xuống dưới dốc nói gì đó, sau đó hướng dẫn viên nói, Tô Hòa nói mùa thu nơi đây là một cánh đồng hoa cải dầu. Khi dây oai một làm xe hàng sau luôn đi theo vết bánh xe trước, cô nhìn thấy đoàn xe kéo dài như một con rồng. Khi dây oai một làm xe dẫn đầu, phía trước không có đường, họ chỉ có thể đi theo cảm giác. Nếu xe bị sa lầy hỏng, anh sẽ sửa cho em. Từ Viễn Hành nói, em thiếu mấy đồng tiền đó à? Tằng Bất Dã hỏi. Vậy anh phải lái thỏa thích rồi. Từ Viễn Hành nói, tay anh nắm vô lăng, một tay cầm đài liên lạc, ánh mắt tập trung vào đoạn đường phía trước. Con ngựa của Tô Hòa để lại những vết móng, anh có thể mơ hồ đoán được đoạn đường nào tốt, nơi nào sẽ sóc qua cách di chuyển của ngựa. Động cơ gầm rú dữ dội hơn bình thường, âm thanh đó như chất ca một trên thích khiến những kẻ điên của Thanh Xuyên sôi sục. Cô nhìn phía trước, cũng nhìn Từ Viễn Hành, cô phát hiện. Khi Từ Viễn Hành muốn chinh phục một đoạn đường nào đó, anh càng trở nên quyến rũ. Anh cười tâu toét, nói qua đài liên lạc, đường massage, thú vị thật, xe dẫn đầu phải xuống đường nhỏ, dốc 30 độ, đừng đạp phanh đến cùng nhé. Nói xong anh mới nhớ ra mọi người đều là tay lái lão luyện, chỉ có Tằng Bất Dã là tay mới nhưng xe đang do anh điều khiển, chỉ có xe tay non 433 cần được chăm sóc. Vì vậy anh dặn dò. 433 chú ý đi theo vết bánh xe, gầm xe của cậu thấp, đừng tự đi đường mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã đi được hơn một nửa rồi, mục tiêu không hỏng xe nào sắp đạt được, mọi người cẩn thận nhé. Tô Hòa cưỡi ngựa đi tuần tra trước sau, lấy điện thoại ra gọi, gần như phải hét lên, nói những điều họ không hiểu. Tằng Bất Dã nhìn qua gương chiếu hậu, đoàn xe dài uốn lượn ngay sau dây oai một, phía sau xe họ. Bầu trời dần hiện lên màu dáng đỏ. Họ đón chào hoàng hôn trên tạp tuyến. Cột mốc biên giới trên đường biên phòng đứng sừng sững dưới ánh hoàng hôn. Bầu trời lại bắt đầu rơi tuyết nhỏ. Điện thoại của họ gần như không có tín hiệu. May mà họ vẫn có thể nói chuyện qua đài liên lạc. Từ Viễn Hành nói, xe dẫn đầu giảm tốc độ, xuống dốc giữ khoảng cách xe nhưng đừng quá xa. Phải chú ý nghe thông báo qua đài liên lạc. Phải chú ý nghe thông báo qua đài liên lạc. Anh nhấn mạnh hai lần, giọng nghiêm túc, mặc dù trên mặt vẫn còn nụ cười, nhưng Tằng Bất Dã đã cảm nhận được điều gì đó không ổn. Có chuyện gì vậy? Cô hỏi, chúng ta có thể đang gặp phải thời tiết cực đoan. Từ Viễn Hành không giấu giếm Tằng Bất Dã. Với nhiều năm kinh nghiệm trên đường của anh, tạp tuyến bị tuyết phong tỏa là chuyện bình thường. Nhưng sau khi tuyết ngừng, chiều tối lại có tuyết rơi thì rất có thể sẽ rơi suốt cả đêm. Họ cần phải nhanh chóng đến nhà Tô Hòa, nếu không cả đoàn xe sẽ phải dừng lại giữa vùng hoang dã này. Tạp tuyến bị phong tỏa, đường biên giới hoang vắng không bóng người, tuyết lớn giữa đêm khuya, giá lạnh cực độ, những yếu tố này kết hợp lại với nhau thật đáng sợ. Đặc biệt là những con cừu non của Tô Hòa đã đi cả ngày đường, chúng đã rất mệt mỏi rồi. Nếu không tìm được nơi tiếp tế, những con cừu non cũng sẽ bị thương. Hỏi Tô Hòa xem có thể đi đường tắt không? Từ Viễn Hành nói, Tằng Bất Dã cầm đài liên lạc lên nói. Hướng dẫn viên lên xe JY1, tiếp theo đó mở cửa sổ xe, thân người thò ra ngoài xe, hét lớn. Tô Hòa, cô không cần bất kỳ lời nhắc nhở nào từ Từ Viễn Hành mà đã hiểu ý anh, tự động trở thành phụ tá của anh. Gọi hướng dẫn viên và Tô Hòa lại với nhau, nói ra nhận định của Từ Viễn Hành. Tô Hòa hướng về phía Từ Viễn Hành giơ ngón tay cái rồi gõ một bên đầu. Cuối cùng nhớ ra nơi này có hai lều Mông Cổ, chủ nhân đã về thị trấn để qua mùa đông. Mùa hè Tô Hòa chăn cừu từng mượn nước uống ở đó. Chúng ta hãy đến đó nghỉ ngơi. Tằng Bất Dã nói, đi thôi. Hướng dẫn viên nhìn Từ Viễn Hành, rồi lại nhìn Tằng Bất Dã, hơi e dè nói. Không vấn đề, cứ làm vậy đi. Nhưng chị Rau Giải, chúng ta có thể đổi chỗ được không? Được, Tằng Bất Dã vỗ tay lên cửa phụ. Sao lại không được? Rồi cô mở cửa và bước xuống. Hướng dẫn viên vỗ vai Từ Viễn Hành, nói. Đội trưởng Từ thật sự có con mắt tinh tường. Sau đó đổi chỗ với Tằng Bất Dã. Ra ngoài lâu như vậy, lần đầu tiên gặp phải tình huống này. May mà những người của Thanh Xuyên đã từng trải qua đủ mọi chuyện, không vì thế mà oán trách trời đất. Người trên đường, gặp phải gió tuyết, mưa bão, lũ lụt lở đất đều không lạ. Gặp phải say độ cao, cúm, viêm dạ dày ruột cũng không lạ. Xe bị sa lầy một hai ngày trong vùng hoang dã, rơi xuống rãnh đường, không tìm thấy trạm xăng trong vùng không người ở vẫn không lạ. Cuối cùng, còn lại chỉ là một thái độ tốt. Đã đến rồi, tất cả đều là trải nghiệm tuyệt vời. Người của Thanh Xuyên nghĩ như vậy đấy. Ngay cả Đậu Que cũng nằm bên cửa sổ nhìn ra ngoài, xem trận tuyết lớn nhất trong đời cô bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí cô bé vẫn đang học chữ, hỏi những chữ treo trên hàng rào dây thép đó viết gì vậy. Điện thoại hoàn toàn mất tín hiệu, họ cũng gặp phải chuyện tồi tệ, 433 bị sa lầy. Xe của anh ta có gầm thấp, trước tiên gặp phải băng ẩn trượt một cái, sau đó lập tức rơi xuống con đường nhỏ bên cạnh. Từ Viễn Hành và những người khác đến xem trong gió tuyết, đánh giá rằng nếu thuận lợi cũng phải mất hơn một giờ mới có thể kéo chiếc xe ra. 433 làm ra vẻ nhẹ nhàng vẫy tay nói. Ôi, không sao không sao, các anh cứ đi trước đi, tôi ở đây đợi cứu viện. Đợi cứu viện gì? Tạp tuyến bị phong tỏa, cứu viện không đến được trong 5-6 giờ. Huống chi bây giờ trời đã tối, tình hình đường xá phức tạp thế này. Từ Viễn Hành nói, cậu tạm để xe ở đây, ngày mai tính tiếp. Tôi, 433 không nỡ rời chiếc xe nhỏ của mình, anh ta vẫn muốn lái nó đến Mạc Hà. Bạn bè của anh ta nói đúng, xe của anh ta không thể đi đến Mạc Hà. Cũng có thể đi được, anh ta chỉ cần luôn đi theo đường cao tốc thì sẽ đến được Mạc Hà. Nhưng anh ta lại cố ý đi đường vòng xa như vậy, quay nhiều video như thế. Rồi thì sao, xe của anh ta không thể đi đến Mạc Hà. 433 đứng đó hoang mang bất lực, Tằng Bất Dã chống nạnh đi đến trước mặt anh ta, tay chỉ vào mũi anh ta nói. Tôi nói cho cậu biết, đừng có gây chuyện cho mọi người. Bảo cậu để xe ở đây thì cậu để ở đây, nói ngày mai đến lấy là ngày mai đến lấy, cậu chết thì tất cả đều không còn, còn đi Mạc Hà cái gì nữa. Nói xong cô túm cổ áo 433 lôi về xe mình. 433 còn trẻ lắm, lúc này trông thật tội nghiệp như một đứa trẻ, thực sự không biết phải làm sao. Anh ta cứ liên tục ngoái đầu nhìn chiếc xe nhỏ của mình. Tằng Bất Dã liền vặn mặt anh ta lại, nhìn đường, đừng cứ ngoái đầu hoài. Nói xong cô đẩy 433 vào xe mình, trong lúc đó sợ anh ta đập đầu, cô vẫn không quên dùng tay che đỡ cho anh ta. Mọi người lại tiếp tục đi tiếp, chiếc xe nhỏ của 433 càng lúc càng xa. Từ Viễn Hành đã nhờ Tô Hòa và hướng dẫn viên giúp đánh dấu vị trí, anh nói sẽ quay lại. Đoàn xe Thanh Xuyên không bao giờ nói dối, Tằng Bất Dã nói đúng, người phải sống trước đã, nếu không thì cái xe đó có tác dụng gì? Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ đến những lời mình vừa nói, thật sự có lý lắm. Những lời đó dường như cũng nói với chính mình, thực sự phải sống trước đã. Cô lại nghĩ đến thái độ của mình, cô mắng 433 như mắng một đứa trẻ vậy, liền xin lỗi anh ta. Cậu đừng khóc nữa thì xuống xe cho tôi. 433 khó tin nhìn Tằng Bất Dã, còn cô thì kéo vài tờ giấy đưa cho anh ta. Lau đi, vừa rồi xin lỗi nhé, lời tôi nói không sai nhưng thái độ có vấn đề. Vấn đề là nếu tôi không dùng thái độ đó, cậu vẫn còn muốn trì hoãn. Từ Viễn Hành thực sự không nhịn được, anh bật cười thành tiếng. Tằng Bất Dã xin lỗi mà vẫn cứng cỏi hiên ngang như vậy. Dường như bỗng nhiên, trời đã tối đen. Trên đường tập tuyến là một màu đen kịt, nơi ánh đèn xe chiếu tới có thể thấy những bông tuyết lớn bay loạn xạ trên bầu trời, mơ hồ lại nghe thấy tiếng sói tru. Những con cừu non kêu be be, âm thanh càng lúc càng gấp gáp. Từ Viễn Hành hỏi người trên xe, sợ không? Tằng Bất Dã nói, em sợ gì chứ, nếu em chết, nhờ anh giúp em nói với. Im đi, Từ Viễn Hành nói, có hỏi em đâu mà em cứ nói. 433, đang hỏi cậu đấy, sợ không? Nhưng 433 đã dựa vào vai Tằng Bất Dã ngủ mất rồi. Vừa mới khóc xong, giờ lại ngủ ngon lành. Người không biết chuyện còn tưởng anh ta khóc đến ngất đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tằng Bất Dã cũng không nỡ đánh thức anh ta, chủ yếu là sợ anh ta tỉnh dậy lại khóc một trận nữa. Cô không muốn dỗ đâu, đàn ông bọn họ đều thích khóc như vậy sao? Tằng Bất Dã nhíu mày nghĩ, cô nhìn ra ngoài, một màu đen kịt, chỉ có ánh đèn của đoàn xe Thanh Xuyên Bắc một cây cầu sáng cho đêm tối. Xe cộ và đàn cừu vẫn đang chậm rãi tiến lên rồi dựa vào cảm giác rẽ vào một con đường nhỏ, họ tạm biệt. Nền văn minh hiện đại, bây giờ họ chỉ còn có nhau. Không ai trách ai nhất định phải đến tạp tuyến, cũng không ai hoảng sợ trước tình cảnh khó khăn hiện tại. Tằng Bất Dã chưa bao giờ phụ thuộc vào ai như lúc này, hoặc lại được ai đó phụ thuộc vào. Nếu gặp huyền thoại là số mệnh của người lữ hành thì hôm nay cô đã gặp được. Tô Hòa đột nhiên trở nên phấn khích. Anh ta kéo ngựa quay vòng tại chỗ trước đèn xe của họ, tay chỉ về phía xa, hét lên đã đến. Đã đến, đó là liều Mông Cổ mà anh ta nói. Từ Viễn Hành nói với mọi người, đến rồi, trạm trung truyền của chúng ta đã đến. Đài liên lạc trở nên náo nhiệt, bắt đầu bàn bạc tối nay ăn gì. 433 mở mắt, mơ hồ hỏi, đến rồi ư, đến rồi. Nhưng phía trước không có hai liều Mông Cổ như Tô Hòa nói, chỉ có một cái. Bên trong lều Mông Cổ trống trơn, họ quyết định tự lo bữa tối, nghỉ ngơi sớm. Để các em nhỏ, các bà mẹ và đàn cừu ngủ trong lều Mông Cổ. Nếu nửa đêm tuyết ngừng rơi thì sáng sớm hôm sau sẽ đi cứu xe của 433, sau đó tiếp tục xuất phát đến nhà Tô Hòa. Trên phản của lều Mông Cổ chật ních người, dưới đất chật ních cừu, rõ ràng không đủ chỗ, họ lại xếp xe thành một vòng tròn, mở các mái hiên bên hông để che tuyết cho cừu non. Rồi nhóm lửa trại cho cừu non sưởi ấm. Tuyết tan thành nước, cừu non tạm uống một chút. Đậu Que ôm một con cừu non, ngồi giữa đàn cừu, hào hứng nói. Con ngủ với cừu rồi. Tằng Bất Dã lại được ăn mì sở trường của Từ Viễn Hành, lại được ở trong lều hai phòng của Từ Viễn Hành. Chỉ là lần này khác với lần trước, họ nằm trong túi ngủ riêng, nghe tiếng động nhỏ bên cạnh. Sau đó Tằng Bất Dã nói, Từ Viễn Hành, anh có nghe thấy không? Ừ, em lạnh quá. Từ Viễn Hành không có động tĩnh gì nữa. Bóng tối phóng đại sự đấu tranh trong tâm hồn anh, nhưng cuối cùng. Phòng phụ hướng nam của anh vẫn có tiếng động. Cửa phòng chính phát ra tiếng kéo dây, sau đó Tằng Bất Dã cảm nhận được hơi lạnh. Từ Viễn Hành cuộn tất cả chăn màn của mình đến. Trong khi anh đang trải chăn, Tằng Bất Dã hỏi anh. Túi ngủ đơn có thể chứa hai người không? Của anh thì được. Vậy em có thể ngủ cùng anh không? Em lạnh quá. Từ Viễn Hành lại im lặng. Nhưng Tằng Bất Dã không cần câu trả lời của anh. Cô theo lối mở chui vào túi ngủ của anh. Ôm chặt lấy anh. Tạp tuyến đã tách biệt họ với dòng người. Lều lại tách biệt họ với tuyết lớn. Họ chưa bao giờ ở gần nhau như thế này. Trên đường biên giới Tổ quốc. Tại một nơi không thể tìm thấy trên bản đồ. Giữa vùng hoang dã này. Dưới bầu trời đang rơi tuyết lớn. Họ ôm chặt lấy nhau. Từ Viễn Hành, lúc ban ngày ấy, em xin lỗi nhé. Anh chấp nhận lời xin lỗi của em. Vậy anh có thể ôm em chặt hơn một chút được không? Được, Từ Viễn Hành, Tằng Bất Dã khẽ nói. Em thật sự rất thích anh. Cách Trương.